Chương 107, màu máu thiên thai. Đùa truyền âm trong trận lần thứ 2 truyền đến vui tươi giọng nữ, các vị lữ khách, vừa nay có một đạo cầu trạng thiểm điện bắn trúng lần này đoàn tàu cuối cùng mấy tiết thùng xe, vì ngài lữ đồ an toàn, chúng ta đối với 12 đến số 15 thùng xe tiến hành toàn diện kiểm tu, mời ngài ở quân nhân liên bang dưới sự chỉ dẫn lâm thời sơ tán đến phía trước thùng xe, chờ kiểm tu xong xuôi, lại trở lại chính mình chỗ ngồi. Cảm tạ ngài phối hợp. Sau đó đùa truyền âm trong trận truyền đến du dương âm nhạc. Len ken thùng thùng, giống như sơn dòng suối trong âm nhạc tựa hồ có chứa an tâm an thần thần thông. Mới vừa rồi còn vô cùng nôn nóng lữ khách tất cả đều bình tĩnh lại. Đô đô thì thầm địa đi về phía trước Lý Diệu lại biết, tuyệt không là cầu trạng thiểm điện tinh quỹ đoàn tàu phòng ngự phù trận đã kích phát đến cực hạn, có thể chống đỡ trụ bất kỳ thiểm điện tập kích dù cho không cách nào chống đỡ. Đều có thể thông qua tránh lôi pháp bảo thiểm điện dẫn xuống lòng đất, làm sao có khả năng phá. Hủy thùng xe sống một ngày bằng một năm sau 10 phút, đùa truyền âm trong trận lần thứ 3 vang lên giọng nữ, bất quá lần này phát ngôn viên đài phát thanh có vẻ khá là căng thẳng, âm thanh lại sáp lại nhọn, rơi vào rất lớn kinh hoàng. Các vị lữ khách, cầu trạng thiểm điện xuyên thủng số 14 thùng xe động lực phụ trợ, chúng ta chính đang toàn lực sửa gấp, đón lấy lữ đồ có thể sẽ có một ít sốc này. Xin mời các vị chú ý an toàn, cô gà nở dê la không muốn ở trên hành lang đi lại, xin chú ý hành lý. Giá thừa nở dê trầm trọng hành lý tình hình, tránh khỏi tạp thương mặt khác, xin mời có pháp bảo kinh nghiệm sửa chữa lữ khách đi tới số 14 thùng xe. Lặp lại một lần, xin mời có duy tu pháp bảo kinh nghiệm lữ khách đi tới số 14 thùng xe. Ra đại sự Lý Diệu nghị thẩm thừa nhận một tiết thùng xe động lực phụ trận bị cầu trạng thiểm điện xuyên thủng. Không nghi ngờ chút nào sẽ ở lữ khách trung tạo thành trình độ nhất định khủng hoảng, có điều chân tướng nhất định cầu trạng thiểm điện càng kinh khủng gấp. Trăm lần, liền ngay cả quân đội pháp bảo duy tu sư đều đã xuất hiện vấn đề, bị bất đắc dĩ chỉ có thể hướng về lữ khách cầu viện. Lý Diệu không chút do dự mà hướng về số 14 thùng xe đi đến càng đi đoàn tàu phần sau đi, có thể cảm giác được chấn động liền càng mãnh liệt. Cuối cùng mấy tiết thùng xe không có hành khách. Đều là võ trang đầy đủ quân liên bang, có mấy cái khuôn mặt non nớt, nhìn như vừa nhập ngũ tên lính mới gắt gao cả nở răng, đem răng hàm cắn đến khanh khách vang vọng số 14 thùng xe. Cửa, đại cửa đóng chặt, một tên hai mắt đỏ lên, dường như hại hồng nhãn bệnh quan quân chính đang đối chiếu một tên thanh niên thân phận Lý Diệu nhìn kỹ, chính là ở số 8 phòng sau xe ngẫu nhiên gặp cấp thấp người tu chân giang đảo thẳng tắp sống lưng, lạnh nhạt nói, ta là Tinh Vân Đại học luyện khí hệ sinh viên năm thứ 3 đại học. Luyện khí kỳ 3 tầng người tu chân đã thông qua 2 môn đăng ký luyện khí sư cuộc thi, chỉ cần thông qua nữa 3 môn cuộc thi, là được cờ liên bang tán thành. Đăng ký luyện khí sư, pháp bảo bình thường duy tu đều không làm khó được ta quá tốt rồi. Người đây đỏ mắt quan quân chuyển hướng Lý Diệu giang đào lúc này mới chú ý tới Lý Diệu tồn tại. Rõ ràng sửng sốt một chút hà nở không biết rõ xã này hạ nhân tới nơi này làm gì. Lý Diệu đàng hoàng điệu nói, ta là đại hoang chiến viện luyện khí hệ tân sinh. Đang chuẩn bị đi đưa tin, cha lại không đẳng cấp nào có điều một ít đơn giản công việc sửa chữa, vẫn là có thể làm giang đào khẽ mỉm cười, trong mắt lóe ra một vệ khinh bỉ. Hàn Lờ đã sớm nghe nói qua đại hoang chiến viện luyện khí hệ là 9 đại trung rác rưởi nhất luyện khí hệ, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, tân sinh bên trong thậm chí ngay cả ở nông thôn làm ruộng đều có, thật có chút ý tứ. Đỏ mắt quan quân cũng có chút thất vọng, ồ một tiếng. Hứng hờ địa quét hình lý thân phận của Diệu Linh Văn, khi hắn phát hiện Lý Diệu dĩ nhiên hưởng thụ liên bang cấp một thương tàn quân nhân đãi ngộ thì, thái độ trong nháy mắt phát sinh biến. Hóa sống lưng lập tức thẳng tắp, không nhịn được kêu lên, quá tốt rồi, nhân thủ chính không đủ, mau vào. Đỏ mắt quan quân cầm lấy Lý Diệu thu đoan nở liền hướng trong buồng xe đi. Giang đảo lần thứ 2 sửng sốt không hiểu tại sao đỏ mắt quan quân đối với Lý Diệu cái này đại hoang chiến viện luyện khí hệ tân sinh. Đối với chính hắn một Tinh Vân Đại học luyện khí hệ sinh viên tài cao còn muốn nhiệt tình, muốn hỏi lại không thể mất mặt mũi, chỉ có thể đẩy mặt xoắn suýt theo sát ở Lý Diệu phía sau cái. Mông số 14 thùng xe vô cùng oi bức, mơ hồ quanh quẩn một luồng mùi máu tanh. 7. Ta mở tên quân liên bang chính thần sắc âm trầm lau chùi pháp bảo, có mấy cái tuổi khá là nhỏ binh lính sắc mặt trắng bệnh, hai chân run, vài tên râu ria xồm xàm lão binh ở bên cạnh cười vui vẻ, nói màu vàng chuyện cười. Hóa giải bầu không khí căng thẳng, bạch thùng xe môn ở phía sau đóng lại, phía trước thùng xe môn lúc này mới mở ra, lập tức truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lý Diệu cùng Giang Đảo đều dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhắm mắt đi số 15 thùng xe đi đến số 15 thùng xe bị cải tạo thành chiến địa bệnh viện, cái ghế toàn bộ bị khiêu lên, trên đất nằm bô nở tên gãy tay gãy chân binh lính, vết thương vô cùng bất quy tắc, như là bị dã thú cắn xé hình thành, một người trong đó nửa người đều khô quắt xuống, tựa hồ máu tươi cùng cốt tủy đều trong nháy mắt hút khô sau đó. Là đưa cờ cuối cùng một tiết thiết giáp chiến đấu thùng xe mỏng manh thùng xe môn không ngăn được xe bọc. Thép xương trung truyền đến âm thanh kêu thảm thiết, gào thét, nổ tung, sấm sét giao tạp cùng nhau, hỗn hợp thành khủng bố đến cực điểm âm nhạc mặc vào phòng hộ phục đỏ mắt quan quân hai cái nhiều màu sắc bí danh bộ đến trên người hai người, bí danh ngay phía trước khảm nạm một viên óng ánh long lanh dạ minh châu, bên trong trôi nổi hơn trăm viên tỏa ra ánh sáng lung linh. Bắt giác thủy mang linh phủ Lý Diệu nhấn bên cạnh khởi động phụ trợ, vù một tiếng, một đạo nửa trong suốt màu vàng nhạt. Linh năng tấm chắn ở quanh người hắn mở ra, đem hắn vững vàng bảo vệ ở bên trong đều chuẩn bị kỹ càng. Ta muốn mở cửa đỏ mắt quan quân sắc mặt giữ tợn điệu nói, cắn răng một cái, đột nhiên gỡ bỏ đi về thiết giáp chiến đấu thùng xe cửa lớn rầm tật phong tàn phá, mưa xối xả mưa tầm tã, nhất thời đem Lý Diệu thô y đến mưa cờ không mở mắt nổi. Chỉ nghe được bên thai truyền đến lũ quét rô nở dê như tiếng rít, còn có liền lũ quét đều không thể che lấp gầm rú đến đây đi, các người đám xuất sinh này, đều đến. À, để ra ra tể quang các ngươi đệ tinh nguyên hộp dùng hết ta, trở lại một hòm, nhanh rất nhiều, này không phải cấp 9 thú triều bạo phát, chí ít cấp 7 mau mời cầu tiếp viện chúng ta không chịu nổi không được, chúng ta ở lôi bạo khu, rất khó cùng ngoại giới liên lạc. Cha lại ở thử nghiệm chung Lý Diệu rốt cục thích hướng phả vào mặt mưa gió, khó khăn mở hai mắt ra hiện ra ở trước mặt hắn cảnh tượng dường như cựu lũ hoàng tuyển nơi sâu xa nhất đồ tràng thiết giáp chiến đấu thùng xe như là. Bị một đôi vô hình ma chảo ma nhờ me trà đã quá, nóc xe toàn bộ bị xúc lên, dày đến mở ơ y chu cờ xe mở thiết giáp vụn vặt trên đất ngang dọc tứ tung khắp nơi là thi thể, phần lớn là thân mặc màu đen trang phục chiến đấu quân liên bang. Cũng có một chút bạch tuộc rô nở dê như dính nhơm nhớp yêu thú hải cốt, song phương thi hải quấn quýt lấy nhau thậm chí có quân nhân liên bang một cái cắn ở tám chảo yêu thú hô hấp nang thừa nở dê, liền như thế đồng quy vu tận phần lớn tinh tử pháo đều ngã trái ngã phải. Tổn hại nghiêm trọng hiếm hoi còn sót lại mấy môn tinh tử ụ súng thượng đâu ngồi một tên gần như điên cuồng quân nhân liên bang, liều lĩnh mà đem linh năng đánh về mây đen mà mây đen bên trong Lý Diệu ngẩng đầu. Hít vào một ngụm khí lạnh sấm vang chớp giật trong tầng mây mở ra một cái to lớn không gì so sánh được khe hở, như một tấm nuốt trường thiên đi a miệng lớn cùng chu vi đen xì xì bầu trời không giống, tấm này miệng lớn hồng như huyết liên, phảng phất là đi về một cái khác yêu dị thế giới. Cửa lớn đây là thời không khe hở, liên tiếp thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới thời không khe hở ở phần lớn nhân khẩu chung. Nó còn có một càng thêm trói hai tên lỗ sâu vô số tám chảo yêu thú từ lỗ sâu chúng nối đuôi nhau mà ra, vung vẩy xúc tu, phảng phất ở bên trong nước bơi lội hướng tinh quỹ đoàn tàu ma nhờ me đập tới xì xì phần lớn tám chảo yêu thú sắp tới nhào tới tinh quỹ đoàn tàu thượng nờ dê thì, đều sẽ tuôn ra một trận tia lửa chói mắt, bị điện thành một đoàn đoàn thúi không thể ngửi. Nổi than cốc tinh quỹ đoàn tàu tự mang pháp trận phòng ngự ở giữa không trung hình thành một đạo gió thổi không lọt lưới điện nhưng cũng có số rất ít đặc biệt mạnh mẽ tám chảo yêu thú mạnh mẽ gánh vác pháp trận phòng ngự điện giật, đột phá lưới điện, nhằm phía đoàn tàu tra lại không chờ bọn họ từ điện giật trong hôn mê khôi phục như cũ, liền bị tinh từ pháo hỏa lực đan sen nổ đến vụn vạt, hóa thành lấm ta lấm tấm phủ du hải cốt ngăn ngắn trong nháy mắt, đã có mấy trăm đầu tám chảo yêu thú ở. Pháp trận phòng ngự cùng tinh tử pháo cùng đánh bên dưới bị mất mạng nhưng mà số lượng nở dê càng nhiều gấp trăm lần tám chảo yêu thú từ lỗ sâu trùng quần quận không ngừng tuân ra phát sinh sắc bén chói tai gào thét, tiền phó hậu kế địa nhằm phía tinh quỹ đoàn tàu là thú triều bạo phát Lý Diệu sắc mặt một mảnh trắng bệnh thú triều bạo phát là thiên nguyên giới đáng sợ nhất thiên thai không có một trong đến 10 vạn, trăm vạn, nga nở va nở, hàng ngàn tỷ toán yêu thú cấp thấp, sẽ ra đại thế giới bích. Chứng thông qua lỗ sâu xâm nhập thiên nguyên giới. Nuốt chửng tất cả đồng ruộng, thành trấn, nhân loại, động vật, thực vật, thậm chí là thiên nguyên giới nguyên sinh yêu thú đều chạy trời không khỏi nắng đây chính là thú triều bạo phát một lần cấp bậc thấp nhất cấp 9 thú triều bạo phát, liền có thể tụ tập lên mở ơ y trăm ngàn nở đầu yêu thú cấp thấp dù cho là nhỏ yếu nhất thử yêu, chúng yêu, chỉ muốn số lượng vượt qua cấp bậc nhất định, liền có thể đối với người tu chân tạo thành rất lớn uy. Hiếp liên bang trong lịch sử thậm chí có một tên kết đan kỳ người tu chân bị che ngập bầu trời phi hoàng yêu thú tươi sống cắn thành bộ xương ví dụ nhân loại bình thường ở thú triều bạo phát trước mặt, càng la không có chống lại chỗ chống có điều, đại thế giới trong lúc đó bích trướng, không phải tốt như vậy xé rách thiên nguyên giới phần lớn địa phương đều vô cùng vững chắc, rất khó bị xé rách, hình thành lỗ sâu độ khả thi nhỏ bé không đáng kể chỉ có yêu thú cánh đồng hoang vu, vừa vặn ở. Vào thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới trong lúc đó, không ít địa phương vô cùng yếu đuối, rất dễ dàng xuất hiện lỗ sâu, bị yêu thú xâm lấn điều này cũng tạo thành trên cánh đồng hoang yêu thú tiêu chi bất tận, giết chết không dứt cục diện bất luận chém giết bao nhiêu yêu thú. Đều sẽ có yêu thú càng mạnh mẽ từ huyết yêu giới quần quận không ngừng xâm nhập L.E. tinh diệu liên bang thực lực, còn không cách nào thâm nhập huyết yêu giới, triệt để san bằng yêu thú, chỉ có thể ở yêu thú trên cánh. Đồng hoang kiến tạo lượng lớn thành trấn cùng quân sự cứ điểm, chọn dùng thận trọng từng bước, không ngừng từng bước xâm chiếm chiến lược, áp xúc yêu thú hoạt động không gian 500 thời kỳ, ứng đối thú triều bạo phát, quân liên bang cùng người tu chân tích lũy lượng lớn kinh nghiệm, trong tình huống bình thường. Coi như gặp phải thú triều bạo phát, chỉ cần đúng lúc phát sinh tín hiệu cầu cứu, trong vòng nửa canh giờ sẽ có rất nhiều viện quân cùng chiến đấu hình người tu chân tới rồi xui xẻo. Chính là, lần này thú triều bạo phát vừa vặn là ở tin tức không cách nào đưa ra lôi bạo khu cho tới giờ khắc này, ngoại giới còn không biết bọn họ gặp gỡ thú triều bạo phát bọn họ là một mình phấn khởi chiến đấu.